Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn quá, vậy thì tối nay ở lại đây thôi. Nói xong Nguyễn Chi Hạ vỗ vỗ nhẹ đầu của Tư Hạ. Chi Hạ, chúng ta lên nhà thôi. Nói xong cô đẩy nhẹ Tư Hạ về hướng Tư Mộ Hàn. Tư Hạ kéo tay của Tư Mộ Hàn. Ba, đi lên nhà. Tư Mộ Hàn cúi mắt nhìn Tư Hạ rồi lại liếc qua nhìn Nguyễn Chi Hạ, cuối cùng vẫn nhấc chân hướng về thang máy, quyết định đêm nay ở lại. Trở về nhà, Nguyễn Chi Hạ đi lấy ga giường để trải giường. Nhà cô thuê đủ lớn, cô và Tư Hạ mỗi người một phòng, vẫn còn dư một phòng khách. Nhưng vì cô dọn đến chưa bao lâu, cũng không có người qua đêm ở nhà cô, cho nên giường ở phòng khách không có trải ga giường. Nguyễn Chi Hạ biết tính tình của Tư Mộ Hàn, nên cũng không dám xuề xòa, cô lấy khăn lớn để lót lên, rồi lấy chăn trải lên. Cô chưa trải xong thì Tư Mộ Hàn đã bước vào. Chi Hạ muốn em tắm cho nó. Nguyễn Chi Hạ đang trải chăn lên giường, nên cô trả lời mà không ngẩng đầu lên. Để con bé đợi em chút, em sắp xong rồi. Giường dài 1m8, chăn có hơi lớn, Nguyễn Chi Hạ giữ lấy một góc áo ga, lúc cô chuẩn bị nhét chăn vào thì bất cần bị trượt tay, mọi thứ lại trở nên lộn xộn. Cô sờ soạng tìm một hồi lâu mới sờ tìm được góc chăn. Đột nhiên, Tư Mộ Hàn bước hai bước tiến đến chỗ cô, đưa tay cầm góc còn lại của chăn đưa lên. Nguyễn Chi Hạ hơi bất ngờ nhìn theo anh. Anh, Tư Mộ Hàn khẽ mím môi, giọng điệu hơi khinh khỉnh. Em buông tay đi, theo bản năng Nguyễn Chi Hạ buông tay, sau đó cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn bình tĩnh nhanh chóng trải đều chăn và áo ga đã khớp với nhau như một thể. Cô trước đây chưa bao giờ nhìn thấy Tư Mộ Hàn trải chăn. Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Chi Hạ vô cùng bất ngờ lên tiếng hỏi. Anh biết trải chăn, theo như cô biết thì với môi trường và hoàn cảnh sống của Tư Mộ Hàn tuyệt đối không thể có chuyện như vậy được, cho nên cô không nhịn được lên tiếng hỏi. Tư Mộ Hàn đứng thẳng người, dáng vẻ bình thản. Giữa người với người vốn dĩ trời sinh đã có sự khác biệt. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình đang bị coi thường. Nhưng cô cũng đã quen với điệu bộ trên cao của Tư Mộ Hàn, nên cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng đúng thật, giữa người với người, ngoại trừ ra đời, và một số đồ cá nhân thì những cái khác đều không giống nhau. Nguyễn Chi Hạ sắc mặt vẫn như thường lệ nói với anh. Để em lấy một bộ vệ sinh cá nhân cho anh. Nói xong cô bèn ra ngoài lấy đồ. Tư Mộ Hàn nhìn theo bóng dáng của cô, khẽ nhíu mày. Không hiểu sao anh lại có cảm giác tính khí của Nguyễn Chi Hạ hình như đột nhiên dễ chịu hơn. Nguyễn Chi Hạ lấy bộ vệ sinh cá nhân cho Tư Mộ Hàn xong, rồi đi giúp Tư Hạ tắm rửa. Cô lấy nước rồi lấy sữa tắm chuyên dùng của riêng Tư Hạ ra tạo bọt xà bông cho cô bé. Tư Hạ đang chơi bọt xà phòng, rồi đột nhiên cô bé lên tiếng nói. Mẹ cùng nhau, con tắm trước nha, chút nữa mẹ tắm sau. Nguyễn Chi Hạ vừa dứt lời, đã thấy Tư Hạ dùng sức lắc mạnh đầu. Lúc này cô mới hiểu được ý của Tư Hạ không phải muốn cô tắm chung, bèn nhẫn nại hỏi cô bé. Hả, con muốn nói gì, cách trương?